Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 29 ạ. Mọi người thấy âm thanh có ok không ạ? Mọi người comment cho mình biết nhé, có tín hiệu âm thanh hoặc là có vấn đề gì về đường mạng thì mọi người cũng comment cho mình ở luồng like nhé, ở khung chat của live stream ạ. Và trước khi vào tập truyện thì Phong xin cảm ơn bạn Trung, bạn Nguyễn Văn Trung. Bạn đã ủng hộ đối với Tiến Phong bộ truyện Ma Tôn, và bạn cũng là người giúp đỡ Phong nhiều trong cái việc lựa chọn truyện và chọn cái bộ truyện Bàn Long này. Cảm ơn Trung nhé. Xin chào Nguyễn Minh Thanh, chào Tô Bên Bên, chào Linh Ngọc, chào Jin Đê, chào Hùng Thanh, chào Sôn Hà Đỗ, chào Hảo Dương, chào Mạc Tình Duyên, chào Đoan Nguyễn, chào Cường Lò, chào Điệp Lê nhé. Chúng ta tiếp tục với cái cuộc đấu giá của năm bức thạch điêu mộng tỉnh của Lâm Lôi. Và chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn ạ. Phong cũng xin phép là trong quá trình mình đang đi không ở Hà Nội thì những cái tập mình livestream thì mình sẽ không đọc dài nhé. Mình tầm khoảng 40 phút thì cũng rất mong anh em thông cảm. Để có thể sẽ đọc thêm cả xích tâm nữa. Mình muốn cho anh em đỡ bị ngắt chuyện thôi. Chứ còn nếu mà live dài như mọi hôm thì cũng không được. Tiếng to hơn ạ. Mình nói thì nó nhỏ thôi chứ mình đọc sẽ to đấy. Chúng ta vào tập truyện ạ. Và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Ma Tôn, tập 29. Ở lô giữa, người của Đức Bố Tự gia tộc đều tương đối khẩn trương. Trong đó khẩn trương nhất vẫn là Tạp Lam và Ngài Lệ Tư. Yên tâm, Ngài Lệ Tư, 800 vạn kim tệ đã là cái giá cực kỳ cao rồi, sẽ không thể cao hơn được nữa đâu. Tạp Lam an ủi Ngài Lệ Tư. Nhưng phải chăng là hắn cũng đang tự an ủi chính bản thân mình? Bởi vì gia tộc chỉ ủy quyền choán có 800 vạn kim tệ mà thôi. Vị trung niên tóc vàng kia cũng đã giơ cái búa nhỏ lên. Đức Bố Tư gia tộc ra giá 800 vạn kim tệ. Có ai ra giá cao hơn không? Vậy ta cần phải đưa ra tuyên bố. 1.000 vạn kim tệ. Một đạo thanh âm vang vọng từ chỗ ở đại sảnh tầng thứ nhất vang lên. Trên thực tế thì mức giá đằng sau thạch điêu mộng tình cơ hồ đều là để cho đám siêu cấp đại quý tộc ở những lô phía trước này tranh đoạt với nhau. Đám quý tộc phú hào ngồi bên dưới chỉ xem cho vui mà thôi. Thật không nghĩ đến bây giờ ở đại sảnh tầng thứ nhất mà cũng có người báo giá. Thật là không biết nhìn mà. Ta thấy cái bức mộng tình này thực sự là khai sáng ra một lưu phái mới. Phong cách điêu khắc so với các bức thạch điêu khắc hoàn toàn là khác biệt. Hơn nữa với năm hình nhân có thần vận hoàn toàn bất đồng thì 1.000 vạn kim tệ cũng là đáng giá. Nam tử tùy ý xuất ra 1.000 vạn kim tệ kia, tùy ý nói. Vị nam tử này nom chừng hạ 30-40 tuổi, khoác trường bào rộng thùng thình. Những ẩn ý nói ra này mọi người đều có thể cảm nhận được. 1.000 vạn kim tệ. Ở lô giữa, cả Tạp Lam và Ngài Lệ Tư đều ngớ người ra. Tạp Lam đại ca, Ngài Lệ Tư khẽ gọi, đồng thời lo lắng nhìn. Đối với những người có khả năng, chỉ cần có thể tạo ra được nguyên hình của một kiện tông sư thạch điêu thôi thì đã là điều đáng để cảm thấy kiêu ngạo lắm rồi. Có điều tác phẩm này của Lâm Lôi thì lại khác. Chỉ cần có một chút kiến thức về thạch điêu là hoàn toàn có thể từ thần vận mà nắm bức hình tượng người này ẩn chứa để thưởng thức câu chuyện đã qua giữa Lâm Lôi và Ngài Lệ Tư. Nếu Ngài Lệ Tư chỉ trở thành thê tử của một gia đình nhỏ thì đã đành. Đằng này người muốn cầu hôn nàng lại là Tạp Lam của Đức Bố Tư gia tộc, người thừa kế tương lai của gia tộc Đức Bố Tư. Đức Bố Tư gia tộc ở tại Phân Đài Vương quốc cũng bài danh một trong tam đại gia tộc đứng đầu. Đừng có nóng vội. Không nóng vội. Tạp Lam nắm tay Ngài Lệ Tư. Có điều Ngài Lệ Tư lại cảm thấy lòng bàn tay của Tạp Lam đang ướt đẫm mồ hôi. Phụ thân. Tạp Lam hết nhìn về phía Bá Nạp Đức cha mình, lại nhìn sang về mẫu thân của mình. cha mẹ hắn cực kỳ thương yêu hắn. Đó cũng chính là vì lý do vì sao bọn họ sẵn sàng nguyện ý xuất ra tới 800 vạn kim tệ vì Tạp Lam. Dù sao thì đối với Đức Bố Tư gia tộc mà nói, 800 vạn kim tệ chính là một bút toán rất lớn. Tạp Lam, đừng nghĩ nữa. Gia tộc không có khả năng vì vị hôn thê của ngươi mà xuất ra quá 1.000 vạn kim tệ đâu. Bá Nạp Đức sắc mặt nghiêm túc đáp. Tạp Lam chết lặng. Ngay cả Ngài Lệ Tư cũng ngẩng đầu nhìn về phía Bá Nạp Đức, ở trong mắt lộ ra vẻ lo lắng lẫn xen chờ đợi. Cứ theo như quyết định lúc trước của chúng ta đi. Bá Nạp Đức không quan tâm đến sự chờ đợi của Ngài Lệ Tư, lạnh lùng tuyên phán. Tạp Lam cả người lặng lẽ đi hồi lâu. Ở bên cạnh Ngài Lệ Tư, gắt gao nắm chặt lấy nắm tay hắn, nhìn chăm chú vào đôi mắt Tạp Lam. Ngài Lệ Tư rất hiểu lời vừa nói của Bá Nạp Đức, biểu hiện cho điều gì. Nàng không muốn tiếp nhận kết quả đó. Tạp Lam đưa mắt liếc nhìn Ngài Lệ Tư một cái, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, khẽ lắc đầu. Tạp Lam đại ca, muội không muốn. Ngài Lệ Tư khẽ nói. Tạp Lam cầm tay Ngài Lệ Tư, khẽ lắc đầu nói. Không được đâu, Lệ Tư. Ta là người kế thừa của gia tộc. Ta phải lo lắng cho gia tộc mình. Ta cũng hy vọng muội có thể vì ta mà hy sinh một chút. Ta cam đoan, lòng ta đối với muội sẽ không hề thay đổi. Ngài Lệ Tư thoáng trầm mặc. Người kế thừa gia tộc, chỉ mấy chữ đơn giản, nhưng đã trói chặt Tạp Lam với toàn bộ vinh nhục của cả gia tộc. Mặc dù Bá Nạp Đức vô cùng thương yêu nhi tử của mình, có điều vô luận thế nào đi nữa, ông ta cũng sẽ không thể cho phép Ngài Lệ Tư trở thành thê tử chính thức của Tạp Lam. Đúng, không thể nào trở thành thê tử chính thức. Nói một cách khác, sau những đứa con mà Ngài Lệ Tư sinh ra cũng không phải là con em nối dõi. Trên thực tế, từ khi Thạch Đô Mộng Tình bị đông đảo người ta ngắm nghía, Đức Bố Tư gia tộc đã từng yêu cầu Tạp Lam buông tha Ngài Lệ Tư. Cho dù kết hôn với Ngài Lệ Tư thì cũng không thể để cho nàng trở thành chính thê của Tạp Lam được. Có điều Tạp Lam vẫn rất kiên trì. Sau đó, vì thương yêu Tạp Lam mà Bá Nạp Đức đành thỏa hiệp. Ông ta quyết định có thể, nếu mua được Mộng Tình thì sẽ miễn cưỡng đáp ứng việc này. Tuy nhiên hiện giờ xem ra, Tạp Lam đại ca. Ngài Lệ Tư nhìn Tạp Lam, khóe mí đã ươn ướt, đồng thời nhìn về phía những người trong gia tộc Đức Bố Tư ở xung quanh. Song vô luận là Tạp Lam hay là Bá Nạp Đức hoặc là mẫu thân của Tạp Lam, tất cả đều không để ý tới nàng. Giờ khắc này Ngài Lệ Tư bỗng cảm thấy lòng mình băng giá. Nàng đột nhiên nhớ tới khi còn ở bên cạnh Lâm Lôi. Lâm Lôi đã bảo vệ nàng bằng tất cả sự quan tâm có thể. Trước đây nàng vẫn nghĩ rằng Lâm Lôi quan tâm tới nàng nhiều như vậy, đó là điều đương nhiên phải như vậy. Có điều lúc này đây, nàng lại khao khát có được điều đó biết bao. Ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu qua lớp pha lê nhìn về phía tầng 3 của gian đấu giá. Nhưng mà tất cả những thứ mà nàng nhìn thấy chỉ là một mảnh pha lê đen tối. 1.000 vạn kim tệ, 1.000 vạn kim tệ, còn có giá nào cao hơn không? Vị chủ trì tóc vàng đứng trên đài cao giọng hô. Vị nam tử mặc trường bào rộng thùng thình nọ tùy ý nhìn thoáng qua bốn phương tám hướng, rồi sau đó trực tiếp hướng về phía vị chủ trì tóc vàng nọ yêu cầu nói: "Hey, ngươi đừng có mà đứng đó nhiều lời nữa, khóa sổ đi." Đám phú hào quý tộc bên cạnh đều bật cười. Người chủ trì đấu giá sao có thể nghe lời của những người phía dưới nói được cơ chứ? Theo như những gì mà đám phú hào quý tộc hiểu về vị nam nhân tóc vàng này, hắn ta chính là lần lượt đấu giá, từng bước đẩy giá lên mức cực kỳ cao. Người chủ trì tóc vàng nghe thấy thành âm nọ, bỗng cảm thấy toàn thân như bị thôi miên vậy, rất tự nhiên nói: "Ta bắt đầu khóa sổ đây, 3, 2, 1.010 vạn kim tệ. Một giọng nói già nua từ lô tầng thứ hai truyền tới. Ánh mắt mọi người đều hướng về phía lô này. Ngay cả vị nam nhân mặc trường bào rộng thùng thình kia cũng phải ngạc nhiên nhìn về phía lô đó. Tại lô giữa tầng thứ hai, ngoại trừ Đức Bố Tư gia tộc ra, những gia tộc khác đều là những danh gia vọng tộc nổi tiếng khắp toàn bộ Ngọc Lan Đại Lục. Tài sản của những gia tộc này so với Đức Bố Tư gia tộc thì còn nhiều hơn gấp bội. Ồ, vẫn còn có kẻ biết thưởng thức giá trị hàng hóa. Tuy nhiên lại chỉ tăng thêm có 10 vạn kim tệ. Ta tăng thêm một chút đây. 1.000. 10.000. 1.000. 30 vạn kim tệ. Vị nam tử bạc trường bào rộng thùng thình này cười tùy ý lên tiếng. Lúc này tại tầng 3 của gian đấu giá, bọn người Lâm Lôi đều chú ý tới vị nam tử đang mặc trường bào rộng thùng thình này. Bất quá, từ vị trí của bọn họ cũng có thể thấy được một bên của nam tử mặc trường bào này căn bản không thể thấy rõ được dung mạo hắn. Hồng y đại giáo chủ Cát Nhĩ Mặc cùng hồng y giáo chủ Lan Phổ Sâm của Quang Minh giáo đình đều đứng bật dậy. Bọn họ cau mày dọc theo cửa sổ pha lê nhìn qua một bên khác, cẩn thận hướng xuống dưới quan sát nam tử mặc trường bào rộng thùng thình kia. Mà lúc này, nam tử mặc trường bào rộng thùng thình tựa hồ cũng phát hiện ra được hai vị ở. Tựa hồ cũng phát hiện được phía trên hai vị hồng y giáo chủ đang quan sát hắn, cũng ngẩng đầu liếc nhìn hai vị hồng y đại giáo chủ một cái. Là hắn sao? Hai vị hồng y đại giáo chủ sắc mặt đột nhiên trắng bệch. Cát Nhĩ Mặc cùng Lan Phổ Sâm hai người nhìn nhau cùng lắc đầu. Trên thực tế, phiên đấu giá Quang Minh giáo đình đã có quyết định. Quyết định lúc này sẽ bỏ ra một cái giá thật cao để đấu giá Thạch Đơm Mộng Tình. Điều này có thể khiến cho mối quan hệ giữa Lâm Lôi và Quang Minh giáo đình trở nên rất tốt. Song sau khi Cát Nhĩ Mặc cùng với Lan Phổ Sâm hai người nhìn thấy vị nam nhân này thì liền đã thay đổi chủ ý. Đừng có tranh cãi với kẻ điên. Cát Nhĩ Mặc khe khẽ nói. Lan Phổ Sâm cũng gật gật đầu. Ta không muốn nổi nóng với kẻ này. Mặc dù gọi đối phương là kẻ điên, nhưng mà cảm giác sợ hãi này thực sự đã thấu vào tận xương của bọn họ. Đối với cái vị nam tử kinh khủng chạc 30-40 tuổi kia, Lan Phổ Sâm cùng với Cát Nhĩ Mặc biết rất rõ, đặc biệt là Lan Phổ Sâm. Bởi nếu không phải vì kẻ điên này, e rằng Lan Phổ Sâm chẳng có cơ hội mà thăng lên một bậc, trở thành hồng y đại giáo chủ. Quang Minh giáo đình hồng y giáo chủ tổng cộng có 5 vị. Nguyên nhân chính là vì kẻ điên này đã giết chết một vị hồng y đại giáo chủ. Lúc đó mới khiến cho Lan Phổ Sâm có được một cơ hội ngồi lên cái vị trí này. Đã có thể giết chết được một vị hồng y đại giáo chủ, Quang Minh giáo hoàng cũng không nguyện ý vì chuyện này mà thực sự đối lập với kẻ điên này. 1.040 vạn kim tệ. Ở lô giữa tầng thứ hai, cái giọng nói già nua kia lại tiếp tục vang lên. Nam tử mặc trường bào rộng thùng thình lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nhướng mày nói: các người thật phiền toái. 1.100 vạn kim tệ. 1.100 vạn kim tệ. Vị tiên sinh này giá 1.100 vạn kim tệ rồi, còn giá nào cao hơn hay không? Chủ trì tóc vàng kia cũng hưng phấn hẳn lên. Cần phải biết rằng, ở trong thập đại thạch điêu, đứng đầu là Huyết Tình Tông Mao Sư, cũng bất quá mới có 1.300 vạn kim tệ. Ở giữa tầng thứ ba, Cát Nhĩ Mặc khẽ hỏi Lan Phổ Sâm. Lan Phổ Sâm, người có biết gia tộc lô giữa kia không? Dám cùng đấu với kẻ điên này, chẳng lẽ chê mạng mình quá dài sao? Mại Á Quán Trưởng. Lan Phổ Sâm quay sang Mã Á Quán Trưởng cách đó không xa, gọi một tiếng. Mã Á Quán Trưởng lập tức bước tới. Mã Á Quán Trưởng, người có biết ngồi ở lô chính giữa kia là gia tộc nào không? Lan Phổ Sâm dò hỏi. Hình như chủ sự chính là một cô nương còn trẻ tuổi đấy. Lan Phổ Sâm đứng ở tầng thứ ba, xuyên thấu qua cửa sổ tự nhiên thấy người che mặt ở lô giữa tầng thứ hai. Về phần kẻ có giọng nói già nua kia, trong hình dáng thì có vẻ là người hầu của vị cô nương kia vậy. Mã Á Quán Trưởng nhìn thoáng qua, cười nói: Cát Nhĩ Mặc đại nhân, Lan Phổ Sâm đại nhân, vị cô nương này chính là con em chính hệ của Lai Ân gia tộc ở Ngọc Lan Đế Quốc. Ở lô giữa này chính là của Lai Ân gia tộc, lấy danh nghĩa ra để đặt sẵn. Lai Ân gia tộc sao? Lan Phổ Sâm và Cát Nhĩ Mặc cả kinh. Lai Ân gia tộc tại Ngọc Lan Đế Quốc, đế quốc cổ xưa nhất trên toàn bộ Ngọc Lan Đại Lục, bài danh một trong ngũ đại siêu cấp gia tộc đứng đầu, có thể bài danh là một trong năm gia tộc đứng đầu tại Ngọc Lan Đại Lục đương đại, làm gì mà chẳng thể trêu chọc được Đức Bố Tư gia tộc chứ. Mà con em của Lai Ân gia tộc phần lớn đều nắm những địa vị chủ chốt tại Ngọc Lan Đế Quốc, nắm giữ quyền lực khổng lồ tại cái vương quốc này. Cát Nhĩ Mặc, đệ nhất ma pháp thiên tài Địch Khắc Tây của Ân Tư Đặc Ma Pháp Học Viện chúng ta, hình như chính là người lai Ân gia tộc của Ngọc Lan Đế Quốc. Lan Phổ Sâm hỏi. Cát Nhĩ Mặc vốn tương đối quen thuộc với những chuyện có liên quan tới Ân Tư Đặc Học Viện. Đúng, không riêng Địch Khắc Tây, hắn còn có một muội muội, tên gọi là gì thì tao không nhớ. Hai huynh đệ này đều đến từ Ân Tư Đặc Ma Pháp Học Viện chúng ta để xin học. Có điều mấy hôm trước, Địch Khắc Tây đã xin được tốt nghiệp rồi. Cát Nhĩ Mặc trực tiếp đáp. Lan Phổ Sâm cũng gật gật đầu. Xem ra vị cô nương kia chính là muội muội của Địch Khắc Tây đấy. Lan Phổ Sâm nhìn về phía lô giữa. Tại lô giữa tầng thứ hai của Lai Ân gia tộc, Địch Lị Á trong trang phục màu tím có phần trầm tĩnh, ngồi trên chiếc ghế có bọc vải sa, xuyên qua cửa sổ nhìn xuống Thạch Điêu Mộng Tỉnh ở bên dưới. Tiểu thư, đừng nên tranh cãi, kẻ ở phía dưới không thể đấu lại được đâu. Lão già có chút ưu tư can ngăn. Là một siêu cấp đại gia tộc của Ngọc Lan Đế Quốc, thế lực của Lai Ân gia tộc trải khắp cả Ngọc Lan Đại Lục. Tuy nhiên có một số siêu cấp cao thủ biết rất rõ. Bọn họ hiểu rằng, mặc dù bọn họ là siêu cấp đại gia tộc, song có một số người không thể đắc tội được. Ví dụ người trẻ tuổi chỉ khoảng 3-40 tuổi ở phía dưới kia. Lão già rất rõ ràng, mặc dù năm nay ông ta đã hơn 400 tuổi rồi, nhưng mà phòng trường kể từ khi ông ta còn chưa ra đời, cái vị nam tử vận trường bào rộng thùng thình kia đã xuất hiện với bộ dáng hiện tại. Đừng có lo, Hưu Gia Gia, người giúp ta đem mảnh giấy này đưa cho hắn đi, có được không? Địch Lị Á lấy một cây bút, viết vội một câu lên mẩu giấy, rồi đưa cho vị lão già nọ. Lão già tiếp nhận mẩu giấy, vừa nhìn nội dung xong, không khỏi sửng sốt. Tiểu thư, người sao lại? Lão già bị nội dung làm cho phát sốt đi. Đừng có quan tâm, người đem mẩu giấy này đưa cho hắn ta đi. Địch Địa Á không một chút do dự. Lão già có phần đắn đo trong một chốc lát, cuối cùng cũng rời khỏi lô đi xuống tầng thứ nhất. 1.200 vạn kim tệ. Giọng nói của Địch Địa Á từ lô giữa vang lên. Phía dưới, nam tử mặc trường bào rộng thùng thình nhướng mày. Ở trên mi mắt một luồng sát khí bắt đầu ngưng kết. Trong khi đó thì vị lão già tên là Hưu đã đi tới chỗ hắn. Tới trước mặt của nam tử mặc trường bào rộng nọ, cung kính không người nói. Đại nhân, ta là người hầu của Lai Ân gia tộc. Mẩu giấy này do tiểu thư ta bảo đưa cho người. Vị nam tử mặc trường bào rộng thùng thình, mí mắt bắt đầu giãn ra một chút, sau đó bỗng có vẻ hứng thú tiếp lên mẩu giấy. Ồ, nam tử nọ vừa nhìn mẩu giấy, bỗng mắt sáng ngời lên, sau đó bật cười. Được, được, ta không cãi. Nam tử mặc trường bào rộng thùng thình đem mẩu giấy trong tay, lập tức hóa thành tro bụi, sau đó cười ha ha ngồi xuống, còn ngẩng đầu nhìn thoáng qua lô ở tầng 2, nơi Địch Lị Á đang ngồi. Lúc này ở tầng 3 của gian đấu giá, Lâm Lôi cùng Gia Lỗ nghe thấy một tiếng 1.200 vạn kim tệ thanh thoát vang lên, hai người đều sửng sốt. Giọng nói này vô cùng quen thuộc, Lâm Lôi cùng chủ nhân giọng nói này đều quen nhau từ khi mới vào Ân Tư Đặc Học Viện. Là Địch Lị Á? Gia Lỗ kinh dị thốt lên. Lâm Lôi cũng lập tức bật dậy đi tới một bên cửa sổ. Đi tới đây có thể thấy được vị trí chỗ của Địch Địa Á. Quả nhiên, Địch Địa Á trong bộ trang phục màu tím tương đối nghiêm túc, đang ngồi ở trên thảm xa, nhìn chằm chằm vào bức Thạch Điêu Mộng Tỉnh ở phía dưới. 3, 2, 1. Cộp một tiếng. Vị chủ trì tóc vàng nọ gõ cái búa nhỏ, hưng phấn lớn tiếng hô. Chúc mừng Lai Ân gia tộc với mức giá 1.200 vạn kim tệ đã có thể đoạt được tác phẩm của Lâm Lôi đại sư. 1.200 vạn kim tệ, ta có thể vinh hạnh tuyên bố Thạch Điêu Mộng Tỉnh đã trở thành tác phẩm có giá cao xếp hạng thứ 3 trong thập đại Thạch Điêu. Chỉ có Huyết Tình Tông Mao sư của Hồ Phật đại sư cùng với Hy Vọng của Phổ Lỗ Khắc Tư đại sư là hai kiện tác phẩm có giá cao hơn bức Mộng Tỉnh này. Toàn bộ đấu giá đại sảnh nhất thời huyên náo, tiếng vỗ tay nhiệt liệt không ngớt vang lên. Còn Lâm Lôi thì đang đứng ở trước cửa sổ tầng thứ 3, vừa nhìn Địch Lệ Á ở phía dưới, lại đảo mắt liếc sang một người khác ở lô giữa, Ngải Lệ Tư. Cả hai cô gái đều đang che mặt, chỉ có điều nét mặt của Địch Lệ Á thì là vẻ tươi cười, trong khi Ngải Lệ Tư thì sắc mặt trở nên tái nhợt. Dọc hai bên đường khu vực đấu giá tụ tập đầy phú hào quý tộc. Đám quý tộc này rất tự giác đứng tách ra thành một con đường dẫn đến khu vực đấu giá. Hai vị hồng y giáo chủ Cát Nhĩ Mạc Lan Phổ Sâm của Quang Minh Giáo Đình, Phần Lai Quốc Vương Khắc Lai Đức, Tổng quản trưởng Mại Á của Phổ Lỗ Khắc Tư Hội Quán, Thiếu gia Gia Lỗ của Đạo Sâm Thương Hội, cùng với thiên tài ma pháp Thạch Điêu Đại Sư Lâm Lôi, mấy người vừa nói vừa cười rời khỏi Phổ Lỗ Khắc Tư Hội Quán. Cát Nhĩ Mạc đại nhân, Lan Phổ Sâm đại nhân, Bệ hạ, Lâm Lôi đại sư. Xung quanh các quý tộc phú hào đều mỉm cười, khiêm tốn hướng tới bọn họ vấn an. Người của Đức Bố Tư gia tộc bị ép vào góc đường, kéo vành vũ xuống. Ngài Lệ Tư cố nén không dám ngước đầu nhìn lên. Ở giữa những quý tộc phú hào và cường giả đó, nàng chỉ quan tâm đến mỗi Lâm Lôi thôi. Hôm nay, Lâm Lôi chính là nhân vật thiên tài truyền kỳ. 17 tuổi là thất cấp ma pháp sư, hơn thế nữa trong lĩnh vực điêu khắc thạch điêu lại còn đạt tới cấp bậc đại sư, ngang với Phổ Lỗ Khắc Tư, Hoắc Phổ Kim Sâm, Hồ Phật. Quả là một ngôi sao sáng trên bầu trời, khiến cho mọi người phải ngước nhìn. Đợi một lát sau khi hai vị hồng y giáo chủ, Quốc Vương Khắc Lai Đức, Lâm Lôi, Gia Lỗ mấy người đi khỏi, đám quý tộc phú hào này mới trật tự rời đi. Cô là Ngải Lệ Tư sao? Một giọng nói lanh đành đột nhiên vang lên. Nhóm người của Đức Bố Tư gia tộc đều quay sang nhìn lại. Chỉ thấy một cô gái tóc vàng xinh đẹp đang đi tới. Phía sau có một lão già với nụ cười thân thiện. Cho dù cô gái hay là lão già đều toát ra một khí chất quý tộc. Điều này khiến cho mọi người phải cảm thấy có chút tự ti. Bá Nạp Đức vừa trông thấy liền tiến lên khiêm tốn giới thiệu. Các vị, đây là Địch Lệ Á tiểu thư. Nghe nói tiểu thư nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, hôm nay gặp mặt so với lời đồn còn thấy xinh đẹp hơn nhiều. Đức Bố Tư gia tộc chỉ có ảnh hưởng tại Phần Lai Vương quốc, so với siêu cấp gia tộc của Ngọc Lan Đế quốc Lai Ân gia tộc thì chênh lệch là không biết bao nhiêu lần. À, ngài tộc trưởng của Đức Bố Tư gia tộc sao? Địch Lệ Á liếc mắt nhìn Bá Nạp Đức hỏi. Bá Nạp Đức khiêm tốn gật đầu. Đây là hôn thê của con trai ngài sao? Địch Lệ Á nhìn thoáng qua thấy Ngài Lệ Tư đang nấp sau tạp lam. Cô ta sao? À, không, cô ta không phải tránh thê của tạp lam. Ồ, không phải tránh thê. Địch Lệ Á trên mặt xuất hiện một nụ cười lạnh. Nàng chậm rãi hướng về phía Ngài Lệ Tư đi tới. Bá Nạp Đức căn bản không ngăn cản. Địch Lệ Á cứ vậy mà đi tới trước tạp lam. Tạp lam cố gắng nhích người ra ngăn cản đối phương, song ánh mắt của Địch Lệ Á làm cho y cảm thấy lạnh người. Nghĩ tới đối phương là đại tiểu thư của Lai Ân gia tộc, tạp lam trong lòng ngay cả một chút khí thế cũng chả còn. Hiện tại Đức Bố Tư gia tộc cùng với Đạo Sâm Thương Hội quan hệ đã rất tệ. Nếu lại đắc tội Lai Ân gia tộc, Lai Ân gia tộc muốn đối phó với gia tộc quán thì quả thực là dễ. Ngài Lệ Tư. Địch Lệ Á nhìn thẳng vào mắt Ngài Lệ Tư, mình bình tĩnh không khiếp sợ. Nhưng Địch Lệ Á lại nở một nụ cười, khẽ nói. Ngài Lệ Tư, ta thực sự không biết Lâm Lôi như thế nào mà lại thích ngươi được nhỉ? Ngài Lệ Tư sắc mặt không khỏi tái đi, nhưng vẫn mở miệng đáp. Chuyện này không liên quan tới ngươi. Ồ, không liên quan tới ta sao? Địch Lệ Á hững hờ nói. Đúng, không liên quan tới ta. Có điều ta thực sự tiếc cho ngươi, đã để tuột mất Lâm Lôi đấy. Kết quả là ngay cả vị trí tránh thê gia tộc Đức Bố Tư cũng không có. Ta nghĩ ngươi sẽ hối hận. Đáng tiếc, sau này ngươi sẽ không còn cơ hội đâu. Ngươi đã như vậy thì sẽ không thể lập lại quan hệ với Lâm Lôi đâu. Các ngươi về sau cơ bản là thuộc về hai thế giới khác nhau. Hiểu chưa? Địch Địa Á không thèm để ý đến sắc mặt khó coi của Tạp Lam và Ngài Lệ Tư. Đoạn nàng quay sang Bá Nạp Đức, rất lễ phép nói. Xin lỗi đã quấy rầy. Bá Nạp Đức khiêm tốn không người. Địch Địa Á tiểu thư đi thong thả. Lão già bên cạnh Địch Lý Á liếc nhìn sắc mặt khó coi của Tạp Lam, hừ lạnh một tiếng, rồi sau đó mới bỏ đi. Bán Nạp Đức vẫn giữ nụ cười, đưa mắt nhìn đối phương rời đi. Đợi Địch Lý Á hai người đi hẳn, Bán Nạp Đức mới quay lại nhìn Tạp Lam và Ngài Lệ Tư. Hỗn trướng! Ông ta giận dữ. Tạp Lam và Ngài Lệ Tư không dám nói gì. Mấy người Đức Bố Tư gia tộc cũng đều im lặng, lặng lẽ ra về. Phân Lai Thành, trong phủ đệ của Tạp Tư gia tộc. Lâm Lôi đại sư, không cần. Kiệt Bố Hầu Tước lúc này vội vàng cự tuyệt Lâm Lôi. Thực sự không cần 60 vạn kim tệ, Lâm Lôi đại sư, thực sự là xin lỗi nha. Ta thực không biết là trong lĩnh vực thạch điêu, ngài đã có tài nghệ như vậy chứ. Kiệt Bố Hầu Tước quả thực là một lão đầu ngoan cố. Lúc này nhìn Lâm Lôi với ánh mắt sùng bái. Kiệt Bố Hầu Tước không có nhiều sở thích. Ông ta chỉ có một sở thích duy nhất, đó là sưu tầm. Mà đối với nhân vật cấp đại sư, tự nhiên ông ta phát sinh ra sự sùng bái từ đáy lòng. Sợ rằng ngay cả quốc vương trước mặt cũng không có khả năng được sự sùng bái, kính ngưỡng từ nội tâm ông ta như vậy. Nếu không, đưa ta 18 vạn đi. Gia tộc ta thúc trước mua 18 vạn kim tệ, bây giờ bán lại 18 vạn cũng là công bằng mà. Lâm Lô đại sư, ta không thể lấy thêm nhiều kim tệ của ngài. Nếu lấy kim tệ của ngài, ta ngủ không yên giấc mất. Kiệt Bố Hầu Tước lúc này đúng là một lão đầu ngoan cố đáng yêu. Kiệt Bố Hầu Tước, lúc trước Tạp Tư gia tộc mua chiến đao đồ lục từ gia tộc của ta, mất 18 vạn kim tệ. Nhưng mà 18 vạn kim tệ đã từ mấy trăm năm trước rồi, so với bây giờ thì giá trị nhiều hơn không ít đấy. Lâm Lôi không muốn chiếm phần thiện nghi. Kiệt Bố Hầu Tước vẫn cố chấp nhìn Lâm Lôi. Các người thật là... Ở bên cạnh Gia Lỗ ôm bụng cười. Kẻ bán đồ hạ giá không được, đòi đem cho người khác. Còn kẻ mua đồ thì đã đòi đưa nhiều tiền hơn. Chuyện này lần đầu ta thấy nhỉ. Lâm Lôi bất đắc dĩ cười. Kiệt Bố Hầu Tước, như vậy đi. Mấy trăm năm trước 18 vạn kim tệ, bây giờ giá trị phải đến 36 vạn kim tệ. 36 vạn kim tệ, ngài không nên từ chối. Nếu không ta cầm ma tinh tạp mà trực tiếp vứt đi đấy. Lâm Lôi nói rồi lấy ra ma tinh tạp từ trong người. Kiệt Bố Hầu Tước nhìn thoáng qua Lâm Lôi, rồi miễn cưỡng gật đầu. Thôi được rồi. Lâm Lôi không khỏi bật cười. Kiệt Bố Hầu Tước đột nhiên có chút xấu hổ, bẽn lẽn cười nói. Lâm Lôi đại sư, ta có một thỉnh cầu, không biết có nên nói ra hay không? Ngài nói đi. Lâm Lôi cười nhìn ông ta. Kiệt Bố Hầu Tước lập tức quay về phía người hầu phất tay. Hai người hầu rất nhanh mang từ phía sau bàn ra một phiến đá phẳng dựng đứng. Lâm Lôi đại sư, ta chỉ mong ngài có thể giúp ta một cái chữ ký, ta sẽ vĩnh viễn bảo quản nó. Kiệt Bố Hầu Tước đứng chờ đợi nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi cười cười, sau đó rút ra từ trong người một cây bình đao, tùy ý vung tay lên, đao ảnh huy vũ, mặt ngoài phiến đá nhất thời đá vụn bay tán loạn. Trong khoảng thời gian chưa đầy ba hơi thở, Lâm Lôi đã thu hồi bình đao, nhẹ nhàng quay lưng về phiến đá. Lúc đó tảng đá mới vỡ ra hoàn toàn, bụi bay lên, để lộ ra hai chữ đại tự như là dòng bay phượng múa. Lâm Lôi. Kiệt Bố Hầu Tước hai mắt sáng rực, nhìn lên hai chữ này. Hay, hay thật, thủ pháp phiêu giật, nét chữ xuất thần. Hai chữ này còn đáng giá hơn 36 vạn kim tệ. Nghe nói như vậy, Lâm Lôi giờ khóc giờ cười. Hai bên đường nối giữa Vân Lai Thành và Ô Sơn Trấn là hai hàng cây thủy sam chỉnh tề xếp hàng thẳng tắp. Lâm Lôi thúc ngựa chạy thật nhanh. Ở trên lưng hắn, quàng qua vai là một cái hạp tử thật lớn. Cái hạp tử này phải nặng đến mấy trăm cân. May mà đạo Sâm Thương Hội tặng cho một con ngựa thật tốt. Nếu là ngựa thường, có thể thêm ngần ấy cân nặng ở trên người thì chắc chắn không thể chạy nhanh như vậy được. Phía sau Lâm Lôi có một đội ngũ kỵ binh chừng 100 người. Đây là một đội ngũ thuộc Quang Minh Giáo Đình do Hồng Y Giáo Chủ Cát Nhĩ Bạc giao cho Lâm Lôi. Đối với Quang Minh Giáo Đình, An toàn của Lâm Lôi là vô cùng quan trọng. Lần trước bị bắt cóc là một ví dụ rõ ràng. Ở trong đội kỵ binh này, thực lực thấp nhất cũng đã là ngũ cấp chiến sĩ. Đây là một tiểu đội thuộc vương bài kỵ sĩ đoàn của Quang Minh giáo đình. Chạm thất chiến mã phi vội vã, để lại bụi mù trên khắp con đường ở phía sau. Lâm Lôi nhìn thấy Ô Sơn trấn phía xa càng ngày càng rõ. Trong đầu không khỏi hiện lên những hình ảnh từ thuở nhỏ của mình tại Ô Sơn trấn. Trước kia tại Ô Sơn trấn trong trường huấn luyện, lần đầu tiên nhìn thấy Tuấn Mãnh Long đã là hoảng sợ như thế nào. Lúc đó trong mắt của Lâm Lôi, Tuấn Mãnh Long quả thực là vô địch. Nhưng bây giờ đối với hắn mà nói, Tuấn Mãnh Long chẳng là cái gì cả. Rầm rầm, mặt đất chấn động, hơn trăm thất chiến mã phi nước hiệu, tiếng võ ngựa vang dội từ xa cũng có thể nghe thấy. Tại Ô Sơn trấn có không ít cư dân đều tỏ ra sợ hãi trước thanh âm vang vọng từ xa. Cả đám người đều tò mò, sợ hãi, lo lắng, nhìn ra xa chỉ thấy một đội kỵ binh cường đại. Đội ngũ kỵ binh quả là mạnh mà. Tại Ô Sơn trấn, Hình Như Mạn đang đi trên đường không khỏi ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy một đội ngũ chỉnh tề. Rất nhanh, tiếng võ ngựa đã dồn dập phi tới. Trong lòng Hình Như Mạn dâng lên một nỗi khiếp sợ. Ngay cả trong quân đội hắn cũng chỉ thấy qua vài lần các kỵ binh có tố chất như vậy. Thấp nhất cũng là ngũ cấp chiến sĩ. Đó là tố chất vương bài kỵ binh đoàn của Quang Minh giáo đình sao? Những người này khi thế mãnh liệt khiến cho người ta phải phát run. Họ là ai nhỉ? Hình Như Mạn đưa mắt nhìn thấy một người ở phía trước. Lâm Lôi. Sắc mặt hắn không khỏi đại biến. Sau đó rất nhanh chạy về hướng phủ đệ của ba lỗ khắc gia tộc. Lâm Lôi thống lĩnh tiểu đội kỵ binh tiến vào Ô Sơn trấn liền chạy chậm lại. Chỉ có Lâm Lôi chạy thật nhanh hướng về phía phủ đệ gia tộc mình. Từ xa thất thấp thoáng bóng phủ đệ tường viện. Ở trong đầu Lâm Lôi chợt hiện lên những hình ảnh thời thơ ấu của mình. Tại xuất thân từ ba lũ khắc gia tộc, Lâm Lôi trên lưng đeo chiến đao đồ lục đựng trong hạp tử. Trong lúc này chỉ có một cảm giác vô cùng tự hào. Hắn vẫn nhớ rất rõ những lời cha nói với mình trước khi lần đầu tiên đi tới Ân Tư Đạc học viện. Những lời đó chỉ sợ là cả đời này cũng không thể quên được. Lâm Lôi, hãy nhớ kỹ điều này. Tâm nguyện tổ tiên suốt mấy trăm năm qua. Hãy nhớ kỹ sự xì nhục của các gia tộc ba lỗ các chúng ta. Còn sau khi tốt nghiệp thực lực ít nhất cũng là lục cấp ma pháp sư. Chỉ cần chăm chú khắc khổ tu luyện thì sẽ trở thành thất cấp ma pháp sư cũng không khó. Hơn nữa con đã xong hệ ma pháp sư. Tại phần đại vương quốc tuyệt đối là đại nhân vật. Còn sau này chắc chắn phải mang được về truyền thừa tri bảo của gia tộc. Nếu con không mang về được, ta cho dù có chết cũng sẽ không có tha thứ cho con. Câu nói ấy không ngừng quanh quẩn trong đầu của Lâm Lôi. Có thể cảm nhận được sức nặng của chiến đao đồ lục trên lưng. Trong lòng của Lâm Lôi lập tức hiện lên một cảm giác hào tình. Phụ thân, con đã về rồi. Phụ thân, con đã mang chiến đao đồ lục trở về rồi đấy. Lâm Lôi nhanh chóng nhẹ nhàng nhảy xuống ngựa, trực tiếp xông vào giữa sân. Phụ thân, Lâm Lôi lớn tiếng gọi, con về rồi, con mang chiến đao đồ lục. Thanh âm Lâm Lôi tràn ngập niềm vui sướng hưng phấn. Các vị tổ tiên cố gắng suốt mấy trăm năm, hy vọng lớn nhất cả đời của phụ thân, vậy mà hôm nay chính mình cuối cùng đã vì phụ thân mà hoàn thành. Chiến đao đồ lục, một giọng nói vang lên. Lâm Lôi quay đầu nhìn lại, đúng là Hình Như Mạn. Hình Như Mạn thúc thúc, phụ thân ta đâu? Mau cho ta biết. Cuối cùng ta cũng thực sự mang được chiến đao đồ lục trở lại rồi. Truyền thừa chi bảo Long Huyết chiến sĩ gia tộc ta cuối cùng đã trở lại rồi. Thúc thúc, thúc thúc mau cho ta biết phụ thân ta đang ở đâu đi. phụ thân mà biết nhất định sẽ vô cùng cao hứng cho mà xem. Sợ là tối hôm nay cũng là muốn uống thật nhiều. Hình như bạn thúc thúc. Thúc yên tâm, hôm nay ta không từ chối thúc đâu, nhất định không say không về. Lâm Lôi khắp người hưng phấn, không kìm được. Vẫn còn nhớ đến từ hạp tử, trên lưng liền tháo xuống, ôm hạp tử, nhìn Hy Nhĩ Mạn. Nhưng mà lúc này, Hy Nhĩ Mạn trên mặt không có một chút vui mừng, mà thay vào đó lại là một nét ảm đạm. Hy Nhĩ Mạn thúc thúc. Lâm Lôi nhíu mày nhìn Hy Nhĩ Mạn. Hy Nhĩ Mạn thúc thúc, phụ thân ta đâu? Hy Nhĩ Mạn nhìn Lâm Lôi cố gượng cười. Lâm Lôi, ngươi mang được chiến đao đồ lục trở lại rồi sao? Nếu cha ngươi biết nhất định sẽ rất cao hứng. Nhất định là thế. Phụ thân ta đâu? Phụ thân của ngươi, Ông ấy 3 tháng trước đã chết rồi. Hy Nhĩ Mạn hít sâu một hơi chậm rãi nói. Trong khi nói khóe mắt đã ươn ướt. Lâm Lôi cảm thấy trong nháy mắt hình như có vô số sấm sét đánh bên tai của mình. Đầu óc trống rỗng. Hạp tử trong tay hắn rơi xuống đất. Nắp hạp tử tung ra. Lập tức sát khí tràn ngập. Lộ ra một thanh cự hình chiến đao trên khảm một tia màu đỏ. Đạo sát khí lạnh như băng, huyết tinh trong nháy mắt đã tỏa ra khắp sân. Đã chết sao? Lâm Lôi khó có thể tin nhìn Hy Nhĩ Mạn. Hy Nhĩ Mạn nhẹ nhàng gật đầu. Đột nhiên Lâm Lôi nở một nụ cười. Hy Nhĩ Mạn thúc thúc, nhất định đang gạt ta có phải không? Ta đã mang chiến đao đồ lục trở về, người mong lại xem đi. Hy Nhĩ Mạn thúc thúc, ta đã mang chiến đao đồ lục trở về đây. Phụ thân ta làm sao mà chết được chứ? Ngươi còn muốn xem chiến đao đồ lục này mà. Lâm Lôi cầm lấy chiến đao đồ lục lên. Huyết tinh khí tức thậm chí làm cho Hy Nhĩ Mạn cảm thấy trong lòng cứng lại. Hy Nhĩ Mạn thúc thúc, ngươi xem đây. Ta mang chiến đao đồ lục trở lại, hơn nữa còn muốn nói cho phụ thân biết, ta đã có thể thành Long Huyết chiến sĩ rồi đây. Hai bàn tay Lâm Lôi lân phiến bắt đầu mọc lên, chỉ trong một chốc lát liền biến thành long trảo. Hai long trảo ôm lấy hai vai Hy Nhĩ Mạn. Lâm Lôi nhìn chằm chằm vào ông ta. Hy Nhĩ Mạn thúc thúc, người nhìn xem này, ta đã có thể trở thành Long Huyết chiến sĩ, ta còn mang chiến đao đồ lục trở về, thật mà. Phụ thân của ta đâu? Ta còn muốn cho phụ thân nhìn chiến đao đồ lục, ta còn chưa nói cho phụ thân biết ta đã có thể trở thành Long Huyết chiến sĩ mà. Long trảo tóm chặt Hy Nhĩ Mạn. Nhưng Lâm Lôi lại nhìn Hy Nhĩ Mạn với mắt van xin. Hy Nhĩ Mạn thúc thúc, Ta xin người để nói cho ta biết đi, phụ thân ta rốt cuộc đang ở đâu. Lâm Lôi giống như một cô nhi đáng thương đã mất hết mọi thứ, nhìn Hy Nhĩ Mạn ánh mắt van này giống như cá chết vớt được cọc vậy. Ôm lấy Hy Nhĩ Mạn. Hy Nhĩ Mạn nhẹ nhàng lắc đầu. Lâm Lôi, cha ngươi thực sự chết rồi. Lâm Lôi nhếch miệng cười một cách thê lương. Không, không phải thế. Ta còn muốn cho người nhìn chiến đao đồ lục. Ta còn muốn nói cho phụ thân biết ta có thể biến thành Long Huyết chiến sĩ mà. Tối nay ta còn muốn uống rượu với người mà. Vừa nói, mắt của Lâm Lôi đã nhòe đấy. Hy Nhĩ Mạn nhìn Lâm Lôi không nhịn được lắc đầu, hai hàng nước mắt cũng tuôn ra. Không, không phải. Lâm Lôi đưa cặp trảo túm chặt lấy Hy Nhĩ Mạn, ánh mắt gắt gao nhìn ông ta, thậm chí con ngươi còn hiện ra cả màu vàng lợt như là cước bối thiết giáp lòng, một cỗ sát khí tràn ngập khắp sân, so với chiến đao đồ lục còn kinh khủng hơn nữa. Một giọng nói khàn đặc từ trong cổ họng phát ra. Nói cho ta biết, phụ thân của ta ở đâu? hình như bạn bị long chảo của Lâm Lôi nắm chặt tới hai vai. Y phục bị đâm rách, tiên huyết đỏ tươi từ từ thấm ra, nhuộm đỏ cả y phục. Nhưng ông ta dường như lại không có một chút cảm giác. Hình như bạn chăm chú nhìn Lâm Lôi, trầm giọng nói: Lâm Lôi, người trước tiên bình tĩnh lại đã. Nói cho ta. Lâm Lôi trừng trừng nhìn Hình Như Mạn. Hình Như Mạn trịnh trọng nói: Đội kỵ binh phía sau sẽ tới. Việc gia tộc ngươi tạm thời đừng cho người khác biết. Người đi theo ta. Hình Như Mạn tránh khỏi lợi chảo của Lâm Lôi, nắm lấy cánh tay bị bao phủ bởi hắc sắc lân long, muốn kéo hắn về phía thông đường, nhưng kéo mãi không thể nhúc nhích. Lâm Lôi! Hình Như Mạn quay đầu có chút tức giận quát. Hình Như Mạn thúc thúc, ta biết phân biệt nặng nhẹ. Lâm Lôi sắc mặt âm trầm như nước, nhưng hắn ấy hít sâu một hơi, long lân bao phủ hai tay lập tức thu vào trong cơ thể, cả người khôi phục lại hình dáng bình thường. Vừa ngồi xuống, đem chiến đao đồ lục ôm vào trong lòng. Lâm Lôi đã nghe thấy tiếng vó ngựa ở bên ngoài. Đội kỵ binh Quang Minh giáo đình cuối cùng đã tới. Lâm Lôi quay đầu lại lạnh lùng liếc một cái, không để ý tới bọn họ, mà trực tiếp nói với Hỷ Nhĩ Mạn. Hỷ Nhĩ Mạn thúc thúc, người dẫn đường đi. Được. Hỷ Nhĩ Mạn thấy Lâm Lôi có thể bình tĩnh lại cũng cảm thấy có trong lòng dễ chịu một chút, lập tức dẫn Lâm Lôi tới thông đường. Còn Lâm Lôi sắc mặt vẫn trầm tĩnh. Lúc này, e rằng ngoại trừ bản thân hắn ra, người khác căn bản không thể tưởng tượng được dưới cái biểu hiện bình tĩnh kia đang ẩn tàng một nỗi đau đớn sâu sắc. Có thể cảm thấy sự đau đớn, bi thương chưa từng có của Lâm Lôi. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và sự thật về cha của Lâm Lôi như thế nào thì hẹn mọi người tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em ạ.